quyết không cho phép người khác đụng, đồng thời cũng vô cùng hối hận. Võ thần bội kiếm đột nhiên xuất hiện, để cho mình quá chấn kinh, lại không tự chủ được đem kiếm này danh tự trước mặt mọi người nói ra. Kỳ thật cũng không trách kiếm bất phàm, dù sao kiếm này tồn tại gần như vạn năm, một mực cắm ở Tráng Lệ lầu các bên trong, ai lại sẽ nghĩ tới, vào hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, diệt đi ngàn vạn lôi điện, rơi vào đài đấu võ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.